sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 23, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước cậu đã có một pha tự vả thành công, trong khoảng thời gian này bị cấm túc ở nhà, điều kiện cảnh tùy đưa ra kèm theo lời hứa không trừng phạt cậu là đại công tước Kỳ Đình phải quản giáo cậu nghiêm ngặt, vì lý do đó nên đại công tước Kỳ Đình đành cấm túc Kỳ Lăng, để còn có cái ăn nói với hoàng đế bệ hạ đang rất tức giận. Tuy kiếp này không bị cấm túc nhưng Kỳ Lăng cũng hoàn toàn không có hứng thú ra ngoài. Ngày ngày cậu ở lì trong nhà, rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm thì lên mạng xem tin tức. Và quả thực đã đọc được một vài tin tức khiến cậu phấn chấn hẳn lên. Vốn dĩ cậu cứ tưởng sau khi trùng sinh, cảnh tùy bảo vệ cậu hết mực như vậy, còn làm anh hùng cứu mỹ nhân trên sàn quyết đấu, khả năng cao ở kiếp này sẽ cùng Ninh Ngọc đi theo một con đường khác. Có lẽ sẽ không tiếp tục để mặc cho giới truyền thông thổi phồng tin đồn về cậu và Ninh Ngọc nữa, nhưng điều làm cho Kỳ Lăng ngạc nhiên là sự việc này vẫn diễn ra như thường lệ. Thậm chí còn có cảm giác làn sóng tin đồn đó còn tồi tệ hơn cả kiếp trước. Không đời nào cậu lại tin rằng không ai đứng sau đưa đẩy sự việc này. Điều này làm Kỳ Lăng rất đỗi ngạc nhiên, không thể hiểu được thái độ của Cảnh Tùy, đáng lý ra Cảnh Tùy sẽ không làm như vậy mới phải, chẳng phải sau khi trùng sinh anh ta luôn tỏ ra bận tâm đến cảm nhận của cậu còn gì. Lẽ nào phỏng đoán trước đây của cậu có vấn đề, thực chất Cảnh Tùy vẫn thích Ninh Ngọc. Ý nghĩ này khiến Kỳ Lăng bất ngờ mừng rỡ chẳng khác nào tìm được đường sống trong cõi chết, không ngờ sau khi trùng sinh, Cảnh Tùy vẫn bằng lòng diễn tiếp theo cốt truyện. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc trước, xem ra anh ta vẫn không chịu từ bỏ việc lợi dụng mối quan hệ với Ninh Ngọc để mua chuộc lòng người. Dù sao thì đôi chút áy náy với loại pháo hôi vặt vãnh như mình có là gì khi đem so với thành tựu vĩ đại của bậc đế vương như anh ta đâu. Từ trước đến nay anh ta luôn là một người lý trí, dù xem xét ở góc độ nào đi chăng nữa thì ở bên Ninh Ngọc cũng có lợi cho anh ta. Ngẫm theo cách này thì sự việc cũng không đến nỗi quá tệ. Ngày ngày, Kỳ Lăng vui vẻ xem Thủy Quân lên bài xào nấu tin đồn của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc trên mạng, đây đích thực là món ăn tinh thần của cậu, ngập trong niềm vui với đủ thể loại tin tức sốt dẻo, lúc hứng chí lên còn lấy nick phụ ra hò hét góp vui. Nhưng cậu còn chưa vui được mấy bữa thì đã có sự kiện trọng đại xảy ra làm rúng động cả nước. Khiến cậu không còn chú ý đến vụ lùm xùm giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc nữa. Trong đề án nghị viện đầu tiên sau khi Văn Ngạn được bầu làm nghị trưởng, đề án giảm giá thuốc tiến hóa gen của Cảnh Tùy đã được thông qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Theo nội dung của bản đề án, trong vòng 3 năm, giá của thuốc tiến hóa gen sơ cấp sẽ giảm xuống 100 lần, đồng thời được phân phối cho mỗi một tinh cầu hành chính thuộc quyền quản lý của đế quốc. Điều đó cũng có nghĩa rằng không bao lâu nữa, loại thuốc tiến hóa gen đắt đỏ mà cả đời vô số người dân thường từng khó lòng mua được sẽ trở thành một sản phẩm sẵn có mà bất cứ ai chỉ cần nỗ lực là có thể sở hữu. Dẫu lần này chỉ mới là thuốc tiến hóa gen phổ thông ở cấp thấp nhất được thông qua, nhưng với vô số dân thường, đó cũng đã là một sự kiện lớn đủ để khắp nơi vui mừng. Điều này có nghĩa là cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh hơn, tuổi thọ kéo dài hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cấp thấp đã cởi mở thì cấp cao có còn xa vời không? Ai nấy đều dạt dào hy vọng, bỗng chốc danh tiếng của Cảnh Tùy được đẩy lên đến đỉnh điểm, những lời cảm ơn ngập tràn trên mạng, bất cứ ai dám nói một chữ nào không hay về anh ta đều sẽ bị cả đám đông đả kích. Bệ hạ đã thực hiện lời hứa của mình, thực sự cho thuốc tiến hóa gen hoàn toàn nằm trong tay giới quý tộc trước đây được mở rộng. Những quý tộc không bằng lòng với đề án này đều bị dư luận khủng khiếp đàn áp không dám ho he. So với sự việc lần này, vụ lùm xùm giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc biến thành chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, xét cho cùng thì đó cũng chỉ liên quan đến một mình Ninh Ngọc, những người quan tâm theo dõi chỉ là số ít quần chúng hóng hớt. Trong khi đây lại là chuyện thực sự thay đổi toàn bộ đế quốc mang lại lợi ích cho vô số người, có liên quan đến tất cả mọi người, đủ để được ghi vào sử sách thay đổi kết cấu của đế quốc. Ngay đến Kỳ Lăng cũng nhận ra được ảnh hưởng sâu rộng của vụ việc này với đế quốc. Vô số quý tộc âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sức ảnh hưởng khủng khiếp của sự việc này không phải điều khiến cậu thực sự bị sốc mà là ở kiếp trước đề án này của Cảnh Tùy đã bị bác bỏ, không hề được thông qua. Văn Ngạn và Carlos thông đồng với nhau khống chế đa số ghế trong nghị viện. Là một nghị trưởng bình dân nhưng khi lâm trận, Văn Ngạn lại chĩa mũi giáo vào quân mình, đề án của Cảnh Tùy bị bác bỏ. Vì vụ việc đó mà Cảnh Tùy bị chửi bới suốt một thời gian dài, ai ai cũng nói anh ta là đế vương giả tạo, bản đề án chỉ là chiêu trò gây chú ý, mặc dù Kỳ Lăng biết cuối cùng chắc chắn sẽ là nhân vật chính thắng, nhưng việc Văn Ngạn và Carlos cấu kết với nhau làm việc xấu thực sự đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Cảnh Tùy. Thế nhưng lần này, Cảnh Tùy đã thành công. Điều này có nghĩa là Văn Ngạn không chỉ tan đàn xẻ nghé với Carlos, mà thậm chí còn đứng về phía Cảnh Tùy. Sao có thể như thế được? Văn Ngạn đúng là một kẻ hai mặt không đáng tin cậy mà. Kỳ Lăng đi tới đi lui trong phòng, cau mày, sự thay đổi này còn khiến cậu cảm thấy bất an hơn cả việc Cảnh Tùy trùng sinh, bởi vì đây không còn là vấn đề tình yêu nhỏ nhoi nữa, mà đã trở thành vấn đề lớn liên quan đến diễn biến của toàn thế giới. Tuy rằng đây là tin vui với thế giới này, nhưng lại sai lệch quá nghiêm trọng so với cốt truyện đã thay đổi hướng đi của toàn bộ thế giới. Kỳ Lăng lo lắng hỏi hệ thống, cậu nghĩ sao về vấn đề này? Lần này đến hệ thống cũng căng thẳng, không dám lơ là, nghiêm túc trả lời. Tôi phải trở về trụ sở chính để tìm hiểu tình hình. Trong khoảng thời gian này, cậu ở đây một mình có vấn đề gì không? Kỳ Lăng, câu này có ý gì đây? Nói cứ như cậu ở lại đây thì có tác dụng gì không bằng? Hệ thống, Kỳ Lăng, nhớ hỏi giúp tôi cả việc trùng sinh nữa nhé. Hệ thống, mặc dù luôn cảm thấy Kỳ Lăng không thân thiện với mình cho lắm, nhưng hệ thống quyết định sẽ rộng lượng, không so đo với cậu, nó là một hệ thống khoan dung. Vì biến cố hết sức quan trọng này nên hàng ngày Kỳ Lăng đều chú ý đến biến động của thế giới bên ngoài từng giờ từng phút. Lần này, Cảnh Tùy và Văn Ngạn hợp tác với nhau đánh bại Carlos trước thời hạn, Carlos sẽ phản ứng như thế nào? Hay anh ta đã có sẵn dự tính từ đầu? Suy cho cùng có lẽ từ cuộc bầu cử lần trước Văn Ngạn và anh ta đã giã đám rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra thì cũng đã một thời gian không gặp cáo già Carlos kia rồi, gần đây Văn Ngạn cũng không xuất hiện trước mặt cậu, trái lại còn khiến cậu thấy thoải mái hơn. Và lại Kỳ Lăng biết mấy ngày tới sẽ còn có một sự kiện lớn xảy ra. Không lâu nữa tin tức tinh hệ Nado bị chủng tộc xâm lược sẽ lan truyền, vì lần này có hai chủng chúa chỉ huy nên Cảnh Tùy sẽ ngự giá thân chinh, Ninh Ngọc cũng sẽ tỏa sáng trong trận chiến này, sau đó xác định mối quan hệ yêu đương với Cảnh Tùy là một tình tiết quan trọng trong cuốn sách gốc. Bản thân cậu cũng vô tình cứu Brandon trong trận chiến đó, cuối cùng trải qua mối nguy hiểm đáng sợ nhất trên đường trở về. Nhưng hiện tại tất cả những tình tiết này đều đã trở thành ẩn số, Kỳ Lăng cũng lưỡng lự không biết có nên đi theo như giống như kiếp trước hay không, bởi dù sao cũng có rất nhiều người và sự việc đều đã thay đổi. Hôm nay, cậu bất ngờ nhận được lời mời của Đặng Đông. Nhắc mới nhớ kể từ lần trước cùng Đặng Đông bắt cóc Ninh Ngọc, sau khi xác nhận được Đặng Đông không nguy hiểm đến tính mạng thì cậu cũng không liên lạc với cậu ta, mà bận bịu xử lý việc riêng của mình. Điều này làm Kỳ Lăng thấy hơi ngại, như thể cậu chỉ lợi dụng cậu ta vậy. Xuất phát từ tâm lý bù đắp cộng thêm việc ở nhà suốt ngày cũng thực sự chán ngán, Kỳ Lăng đã nhận lời mời của Đặng Đông, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Đại khái là sau bài học kinh nghiệm lần trước lần này, Đặng Đông không hẹn Kỳ Lăng đến nơi nào đó tạp nham nữa mà mời cậu cùng tham dự bữa tiệc tại nhà của bá tước Zara. Gia tộc của bá tước Zara cũng thuộc hàng quý tộc kỳ cựu ở đế quốc, một gia tộc vô cùng giàu có, bởi trong khối tài sản cách dù mà ông ta sở hữu có một tinh cầu năng lượng sản sinh ra loại tinh thể độc đáo, là một trong số các nguyên liệu tạo ra thuốc tiến hóa gen, hàng năm ông ta đều cung cấp một số lượng lớn nguyên liệu chế tạo thuốc tiến hóa gen cho các siêu công xưởng. Không chỉ nắm nguồn tài nguyên quan trọng trong tay mà bá tước Zara còn đối nhân xử thế khéo léo, thường xuyên tổ chức những bữa tiệc linh đình tại nhà riêng, được lòng rất nhiều người ở đế tinh. Kỳ Lăng đến nơi thấy Đặng Đông đã đợi sẵn ở đó, và điều làm cậu không ngờ là Lót cũng có mặt. Đặng Đông mừng rỡ nhìn cậu, hớn hở chạy lại. Cuối cùng cậu Kỳ cũng đã tới. Lót đi theo phía sau, hệt như một phi tần thất sủng bị ruồng bỏ nơi lãnh cung, nở nụ cười cứng nhắc. Cậu Kỳ, thấy cả tình cũ lẫn tình mới của mình đều đang ở đây. Kỳ Lăng hoàn toàn không hề cảm thấy gượng gạo. Ha ha, so với đám boss trùng sinh kinh khủng kia tuy mấy tên cún con này hơi xấu xa, vẻ ngoài nhìn hơi đau mắt tính cách cũng hơi hèn hạ nhưng chỉ chơi với nhau cậu còn thấy nhẹ nhõm, không phải sợ hễ sơ sẩy để lộ ra là mất mạng như chơi. Kiếp trước Kỳ Lăng đã từng tham gia khá nhiều bữa tiệc như thế này, hết sức thoải mái, không làm gì khác ngoài cùng nhau ăn uống rồi tán gẫu. Chà, còn có thể hẹn, bạch bạch vì tình yêu. Nữa tuy nhiên hoạt động giải trí vốn được giới quý tộc đế quốc đam mê này luôn bị Kỳ Lăng loại trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng vết thương của Đặng Đông đã lành hẳn, cậu ta điển hình cho kiểu tính cách miếng ăn thì nhớ miếng đòn thì không, không mảy may trách móc Kỳ Lăng đã đưa ra ý tưởng củ chuối làm cậu ta phải chịu đòn, thay vào đó cậu ta lại ghi khắc công ơn, nhớ mãi không quên hành động nhảy ra bênh vực cậu ta của Kỳ Lăng, chỉ hận một nỗi không được thịt nát xương tan vì Kỳ Lăng thôi. Đối xử với cậu ân cần thế nào thì khỏi phải nói. Do trước đó đã bị Carlos cảnh cáo, Lót không dám tìm Kỳ Lăng thác loạn nữa, nào ngờ mình mới không xuất hiện một thời gian mà vị trí xôn xoe số một bên cạnh Kỳ Lăng đã bị tên Đặng Đông tầm thường này chiếm giữ. Trong lòng cảm thấy rất chua xót, cũng âm thầm ghen tuông giành giật tự cho mình là người cũ kề cận với Kỳ Lăng, giễu cợt Đặng Đông đủ kiểu. Đừng thấy góc này khuất mà tưởng chừng yên ả, mưu toan đấu đá đang diễn ra vô cùng ác liệt. Kỳ Lăng khẽ bóp trán mình, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, vờ như không trông thấy gì. Cũng may Đặng Đông là người xuề xòa, tuy lờ mờ cảm thấy Lót có thái độ kỳ lạ, dường như đang nhắm vào mình, nhưng cậu ta cũng không để tâm lắm, còn tưởng bấy lâu nay phong cách nói chuyện của Lót vẫn vậy. Cậu ta dành toàn bộ sự chú ý vào Kỳ Lăng, bất chợt thủ thỉ buôn chuyện với cậu bằng một giọng hồi hộp nói. Cậu Kỳ biết không, mới cách đây không lâu, lại có thêm một kho thuốc tiến hóa gen nữa bị cướp đấy. Kỳ Lăng nhướng mày, cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt mang vẻ hứng thú. Phải biết rằng thuốc tiến hóa gen là nền móng mà đế quốc phụ thuộc vào để tồn tại, là thứ quan trọng nhất với giới quý tộc ở đế quốc. Mỗi một kho thuốc tiến hóa gen đều được lực lượng quân đội hùng hậu của đế quốc canh phòng, đừng nói gì đến việc bị cướp bóc, thậm chí người bình thường cũng không thể đến gần. Bất kỳ hành vi cướp đoạt hay buôn lậu thuốc tiến hóa gen nào cũng là tội chết. Kho thuốc tiến hóa gen đã bị cướp, theo như Kỳ Lăng biết thì chỉ có một khả năng. Quả nhiên Đặng Đông lại nói tiếp. Ngay sau khi kết quả của bản đề án lần này được đưa ra không lâu, kho thuốc tiến hóa gen của hành tinh Saka đã bị quân phiến loạn cướp phá, ngay cả lãnh chúa của người tiến hóa cấp SS canh giữ nơi đó cũng bị chỉ huy Gabriel cầm đầu quân phiến loạn giết rồi. Nghe kể lại rằng không một quý tộc hay binh lính đế quốc nào có mặt lúc đó may mắn sống sót, máu chảy thành sông. Khi nói đến đây, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Gabriel, thủ lĩnh bí ẩn của quân phiến loạn, là người tiến hóa dân thường duy nhất có thể làm cho giới quý tộc đế quốc kiêng dè, thậm chí còn không muốn nhắc đến tên. Trong mắt những quý tộc đế quốc cao quý này, bất kỳ người dân thường nào, cho dù là một người tiến hóa cấp SS, hay một thần tượng giới thường dân như Ninh Ngọc, dù có mạnh đến mấy cũng không được họ coi ra gì. Nổi trội trong chốc lát thì đã sao nào? Có mạnh hơn nữa thì suy cho cùng khi đứng trước giới quý tộc đế quốc, người tiến hóa dân thường cũng chỉ là công cụ cho họ sử dụng, để họ sai khiến tuân theo những quy tắc mà họ đặt ra. Ngay cả một thần tượng của toàn dân, ngôi sao tương lai như Ninh Ngọc cũng có thể dễ dàng bị những công tử ăn chơi như Lót khinh miệt và sỉ nhục. Chủng tộc cấp cao sẽ không thực sự tôn trọng họ từ tận đáy lòng chỉ vì trong chủng tộc cấp thấp xuất hiện một người hơi mạnh hơn chút đỉnh. Nhưng Gabriel thì khác, anh ta là ngoại lệ duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta cũng không thiết tha gì sự tôn trọng của giới quý tộc đế quốc bởi anh ta khiến cho họ khiếp sợ. Không ai biết được diện mạo, thân phận, hay thậm chí cả tên thật của anh ta. Mỗi khi xuất hiện, anh ta đều đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, tung tích rất bí ẩn. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, anh ta lại khiến giới quý tộc đế quốc chỉ mong diệt trừ cho hà dạ, vừa căm hận vừa sợ sệt, không biết phải làm thế nào. Suy cho cùng nguyên nhân là do anh ta mạnh đến mức khiến đế quốc phải bó tay bất lực. Là một dân thường, nhưng lại có sức mạnh của một người tiến hóa cấp SSS. Phải biết rằng trong cả giới quý tộc đế quốc rộng lớn, chỉ có Brandon và Cảnh Tùy sở hữu sức mạnh cấp SSS. Người tiến hóa ở cấp độ sức mạnh này là sinh vật có khả năng xé nát chiến hạm cơ giáp bằng tay không? Gần giống như huyền thoại trong ấn tượng của Kỳ Lăng. Mặc dù có vẻ như chỉ cao hơn cấp SS một bậc, nhưng sức mạnh lại khác nhau một trời một vực, bản thân nó là một thứ sức mạnh siêu việt gần như không thể đo được bằng dữ liệu. Cảnh Tùy là người thuộc hoàng tộc đế quốc, còn Brandon là quý tộc đế quốc, họ mang trong mình dòng máu cao quý và tài nguyên phong phú, nhưng nhiều năm qua, đế quốc cũng chỉ có hai cường giả mạnh như vậy. Còn tên Gabriel bí ẩn đó, không ai biết thân phận của anh ta, chỉ biết rằng anh ta có thể là một dân thường, nhưng lại dựa vào chính bản thân mình mà sở hữu được sức mạnh này. Kỳ Lăng nghĩ có lẽ đây mới là lý do đích thực khiến Cảnh Tùy thực sự e dè quân phiến loạn và hạ quyết tâm thay đổi hiện trạng. Có thêm bao nhiêu kẻ yếu họ cũng chẳng buồn bận tâm, nhưng chỉ một cường giả như Gabriel cũng đủ khiến cả đế quốc phải đau đầu. Chỉ cần anh ta không ngu ngốc chạy đến đế tinh nộp mạng hay để bại lộ thân phận, thì anh ta có thể thoải mái lui tới bất cứ nơi nào khác. Hai bàn tay anh ta nhuốm đầy máu của giới quý tộc khiến vô số quý tộc đế quốc khiếp sợ. Cảnh Tùy và Brandon có thể giết anh ta, nhưng với thân phận của mình, Cảnh Tùy và Brandon không thể hạ mình đi khắp thế giới để truy lùng một kẻ lưu vong có hành tung bí ẩn được. Một số ít vũ khí hủy diệt cũng có thể giết chết anh ta, nhưng Gabriel cực kỳ thông minh tinh quái, không bao giờ nấn ná ở một chỗ quá lâu, hoàn toàn không cho người khác cơ hội sử dụng vũ khí hủy diệt khiến người ta không thể làm được gì. Sự xuất hiện của anh ta đã phơi bày những sơ hở trong cơ chế thống trị của đế quốc trước đây, giới dân thường cũng có thể sản sinh ra một cường giả nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy. Mạnh đến mức khiến toàn bộ đế quốc bó tay bất lực. Hiện tại mới chỉ có một, nhưng nếu sau này có hai, ba, bốn người thì sao? Đối với Cảnh Tùy mà nói, có thể bản thân Gabriel không hề đáng sợ như vậy, dù mạnh đến đâu, anh ta cũng chỉ đơn độc một mình, suy cho cùng thì thực lực cá nhân cũng không thể ngang bằng với đế quốc hùng mạnh, người khác sợ anh ta chứ Cảnh Tùy thì không, chỉ cần anh ta dám xuất hiện ở đế tinh hay để thân phận bị bại lộ thì sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng khả năng vô hạn mà anh ta đại diện mới là điều thực sự khiến Cảnh Tùy dè dặt. Khi ngày càng có nhiều những người tiến hóa tự nhiên thế này, dưới sự lãnh đạo của một cường giả như Gabriel, phải chăng sẽ ngày càng nhiều người sinh lòng bất mãn, mưu toan lật đổ sự thống trị của đế quốc? Có thể sẽ mất một thời gian lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Cảnh Tùy thấy được sự tồn tại của khả năng này, cho dù chỉ là một trong một vạn khả năng, anh ta cũng không cho phép những chuyện như vậy xảy ra, không cho phép đế quốc thuộc quyền thống trị của anh ta bị lung lay, đó là lý do vì sao anh ta chủ động lựa chọn thay đổi hiện trạng, cho phép những người dân thường này thực sự trở thành một phần tử của đế quốc để họ có thể có được những gì họ mong muốn mà không cần phản kháng. Cứ tiếp tục như vậy, quân phiến loạn sẽ không còn cần thiết nữa, mâu thuẫn sẽ dần biến mất còn quyền lực của giới quý tộc thì sẽ bị suy yếu và không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với quyền lực của triều đình. Và Cảnh Tùy có thể có một đất nước cực kỳ hùng mạnh và hoàn toàn được kiểm soát, anh ta sẽ trở thành người thống trị tối cao duy nhất. Đây là mục tiêu thực sự của Cảnh Tùy. Nhìn từ góc độ này thôi, Kỳ Lăng đã thấy ngưỡng mộ anh ta. Bởi theo như tình hình thực tế ở thời điểm hiện tại, đế quốc đang thịnh vượng dưới chế độ thống trị ổn định hoàn toàn không phải là lúc cần thiết để thực hiện cải cách. Nhưng lúc này đây, Cảnh Tùy đã thấy trước được những biến số có khả năng sẽ tồn tại ở vô vàn năm về sau. Có được sự quả quyết để làm ra hành động quyết đoán như vậy, mà không phải đợi đến khi mâu thuẫn không thể hóa giải được nữa mới tìm cách bù đắp, chắc chắn không phải chuyện người thường có thể làm được. Vì thông thường, khi một người đã có tất cả mọi thứ trong tay thì sẽ rất khó lòng muốn mạo hiểm thực hiện một sự thay đổi như vậy, bởi thứ mà anh ta đang thách thức là lợi ích của toàn bộ giới quý tộc đế quốc, là những quy tắc đã trở thành thâm căn cố đế vô số năm qua. Một khi thất bại thì sẽ là mãi mãi. Về phần Gabriel, nguy hiểm, máu lạnh, biến thái, tàn nhẫn, đủ mọi loại ngôn từ ghê sợ đều chồng chất lên người anh ta. Giới quý tộc đế quốc không ngần ngại sử dụng những từ ngữ ác độc nhất để miêu tả con người này, hình dung anh ta như một phần tử khủng bố bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chửi rủa Gabriel được cho là hành vi đúng đắn về mặt chính trị với bất cứ người nào thuộc giới quý tộc đế quốc. Họ dùng những lời lẽ tàn độc để che giấu nỗi sợ hãi và e dè xuất phát từ sâu trong nội tâm. Truyền thông và dư luận do giới quý tộc kiểm soát cũng đàn áp anh ta trên mọi mặt trận nhằm bôi nhọ, cô lập, ngăn chặn mọi người tiếp cận để hỗ trợ anh ta. Thực ra ban đầu Kỳ Lăng cũng phần nào tin vào những lời miêu tả về Gabriel, nhưng sau này cậu cảm thấy đây là hành động bôi nhọ anh ta của giới quý tộc đế quốc bởi. Cậu đã tận mắt nhìn thấy người này. Trong chính cuộc xâm lăng của chủng tộc không lâu sau, kiếp trước để nội dung tiến hành đúng theo cốt truyện, cậu đã buộc phải cầu xin ba cho phép mình đến tinh hệ Nado cùng với Cảnh Tùy. Ngay trên đường trở về sau khi kết thúc trận chiến, Kỳ Lăng đã bị Carlos bán đứng cho quân phiến loạn. Đó là trải nghiệm nguy hiểm nhất mà cậu gặp phải trong kiếp trước. Carlos và Cảnh Tùy đấu với nhau như dầu sôi lửa bỏng, thấy tiếng tăm của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc lại một lần nổi lên như cồn trong trận chiến, không muốn thấy Cảnh Tùy được như ý nguyện thế nên đã sai thuộc hạ của mình bán đứng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thuộc dòng dõi quý tộc cao quý danh tiếng hiền hách, nếu như bị quân phiến loạn tàn bạo hung hãn bắt giết thì cho dù Cảnh Tùy không thích cậu đến mấy cũng phải có lời giải thích cho cái chết của cậu. Anh ta buộc phải xuất quân đàn áp quân phiến loạn và báo thù cho cậu. Tuy nhiên, đám quân phiến loạn đó rất bí ẩn và giỏi ẩn náu, lại được dân chúng bao che, một khi bắt đầu trấn áp thì việc giết nhầm cùng một cuộc thảm sát đẫm máu là điều không thể tránh khỏi. Nếu vậy, hình ảnh thân thiện với người dân được Cảnh Tùy dốc lòng dốc sức tạo ra sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Carlos đã dùng cách này để buộc Cảnh Tùy phải lựa chọn, cậu chẳng qua chỉ là một con tốt mà anh ta tùy ý vứt bỏ nhằm kích động sự bất mãn mạnh mẽ của giới quý tộc đối với quân phiến loạn mà thôi. Lúc đó, Kỳ Lăng bị quân phiến loạn bắt đi, quả thực gần như đã sợ đến vỡ mật. Cậu thực sự rất hoảng loạn đấy. Nghe nói rằng đám quân phiến loạn kia thích tra tấn, giết chóc giới quý tộc nhất, rằng Gabriel rất hung ác, máu lạnh và vô nhân tính. Mặc dù theo như nội dung trong sách thì cậu sẽ không chết vì về sau cậu vẫn còn đất diễn, nhưng trong sách không hề viết cụ thể, đoạn truyện nói về thứ pháo hôi ác độc là cậu được viết rất qua loa, chỉ nói rằng ban đầu khi tin tức về cái chết của cậu được lan truyền, Cảnh Tùy và Carlos đấu qua đấu lại cả mấy chục nghìn chữ. Vào thời điểm quan trọng cuối cùng, cậu lại bất ngờ trốn thoát và giúp Cảnh Tùy giải quyết mối nguy. Kỳ Lăng chỉ có đúng một câu muốn nói vào thời điểm đó, mẹ kiếp. đoán chừng cậu sẽ thoát nạn sống sót trở về, nhưng làm thế nào thoát nạn được, khi nào mới thoát nạn, và liệu có bị tra tấn hay không? Những điều này hoàn toàn không được đề cập tới. Một công tử ăn chơi quý tộc mang tiếng ác ôn như cậu, rơi vào tay quân phiến loạn thù ghét tầng lớp quý tộc nhất mà còn có được kết cục tốt đẹp ư? Đúng lúc Kỳ Lăng đang vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, cậu nhìn thấy người đàn ông bí ẩn với mái tóc đen, đôi mắt đen, đeo chiếc mặt nạ màu bạc ấy. Anh ta không giết cậu, thậm chí không hề làm cậu bị thương. Kỳ Lăng có thể cảm nhận được sự thù địch và ghê tởm của những người tiến hóa dân thường trong hàng ngũ quân phiến loạn đối với mình, thậm chí cậu còn có linh cảm rằng nếu không có sự xuất hiện của Gabriel, có lẽ cậu đã thực sự bị tra tấn hoặc thậm chí là bị giết rồi. Nhưng Gabriel không làm gì ngoài việc trả tự do cho cậu sau khi giam cầm cậu một thời gian. Lúc đó Kỳ Lăng không hiểu Gabriel, cậu thực sự vô cùng, cực kỳ sợ hãi, chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân mà thôi. Nhưng cuối cùng khi rời đi, đột nhiên cậu hiểu ra, bởi vì Gabriel cũng đã nhìn thấu âm mưu của Carlos, không hề muốn kích động chiến tranh giữa dân thường và quý tộc vào lúc này, để Carlos lợi dụng và khiến vô số người vô tội phải sống trong cảnh máu chảy thành sông. Mọi điều anh ta làm có vẻ cấp tiến, về cơ bản chỉ là muốn mưu cầu lợi ích cho dân thường chứ không chỉ đơn thuần do thù ghét và mù quáng chống lại giới quý tộc. Cho nên anh ta mới không giết cậu. Nếu anh ta không xuất hiện vào lúc đó thì e rằng cậu đã bắt đầu phải xuyên lần thứ hai rồi. Tuy người đàn ông đeo mặt nạ bạc này thực sự rất đáng sợ, nhưng khi rời đi Kỳ Lăng bỗng không còn thấy sợ anh ta cho lắm. Theo bản năng, cậu cảm thấy, người đàn ông này không hề máu lạnh tàn nhẫn, là một con quái vật giết người không gớm tay như người ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng rất lý trí và điềm tĩnh, ngay cả một kẻ tai tiếng đầy mình như cậu mà anh ta cũng có thể không bận tâm. Về sau, Kỳ Lăng đã hiểu được, mà chắc một số người thông minh cũng đã hiểu được điều này, Gabriel không chỉ là một cường giả mà còn là một người mưu trí, nên mới càng ghen tị và bôi nhọ anh ta nhiều hơn, chỉ mong sao mau chóng diệt trừ được anh ta. Kỳ Lăng bước ra khỏi dòng ký ức rồi hoàn hồn lại, cậu nhìn Đặng Đông, nở nụ cười chiếu lệ. Thế à, nhưng bệ hạ đã đề nghị giảm giá thuốc tiến hóa gen và bán cho dân chúng rồi, chắc tương lai sẽ không còn xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Đặng Đông chật vật nói. Chắc là vậy, mặc dù việc Gabriel không tiếp tục cướp kho thuốc tiến hóa gen nữa là chuyện tốt, nhưng họ càng không muốn để những người dân thường đó mạnh lên hơn, tất cả đều tại tên Gabriel ấy, anh ta mà chết quách đi thì tốt biết mấy. Đặng Đông hậm hực nói, đúng là một kẻ quái gở, có gan thì để lộ bộ mặt thật ra đi. Kỳ Lăng, anh ta đâu phải thằng đần, Lót cũng tỏ thái độ bất mãn, ha ha, khéo là do xấu xí không dám cho ai thấy đây mà. Kỳ Lăng, sự ghen ăn tức ở của mấy người rất phèn đấy. Đặng Đông, mà tại sao lại đặt cái tên dị hợm như thế này nhỉ? Đọc méo cả miệng, thứ gì không biết, Kỳ Lăng ngẩn người, sau đó mới nhớ ra bây giờ là thế giới tinh tế hàng ngàn năm sau, đã không còn ai biết đến những câu chuyện thần thoại của trái đất xa xưa nữa. Cậu hắng giọng nói, Gabriel là tên của một thiên thần trong chuyện thần thoại ở trái đất cổ xưa. Là một thiên thần rực lửa với thân phận cao quý, biểu tượng của trí tuệ, là sứ giả của Thượng Đế. Sau khi kể ra lưu loát xong, Kỳ Lăng thấy Đặng Đông và Lót ngơ ngác nhìn mình. Chấm, Đặng Đông hỏi, thiên thần là gì? Lót nói, thượng đế là gì? Kỳ Lăng, dù cảm thấy cực kỳ đau răng nhưng nhìn biểu cảm của hai em bé tò mò, Kỳ Lăng vẫn kiên nhẫn giải thích. Thiên thần của thượng đế đều là nhân vật trong Kinh Thánh, một cuốn sách tôn giáo lớn trên trái đất xưa kia. Cậu nói rát cổ bỏng họng một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như giải thích được đại khái khiến hai người họ miễn cưỡng hiểu được ý của cậu. Sau đó thì phát hiện thấy Lót và Đặng Đông nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ khôn tả, đồng thanh nói. Không ngờ cậu Kỳ lại thông thái đến vậy, ngay cả lịch sử thần thoại cổ xưa mà cũng có thể nói vanh vách như thế. Đặng Đông nói, tôi có một người em họ xa rất là xa, tinh thần lực rất mạnh, chuyên nghiên cứu lịch sử cổ đại, nhưng cũng chưa chắc cậu ta đã từng được nghe nói về điều này đâu. Lót đồng tình, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe đấy, hóa ra trái đất cổ đại còn có câu chuyện thần thoại như vậy. Đặng Đông, cậu Kỳ quả không hổ danh là cậu Kỳ, Lót, khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục, Kỳ, thông thái, Lăng nhìn họ mà mặt không cảm xúc, chấm, Đặng Đông và Lót ca ngợi Kỳ Lăng bằng vô số những lời lẽ hoa mỹ một lúc lâu, làm tròn chức trách của một cái đuôi đeo bám, khen Kỳ Lăng lên đến tận trời, rồi lại quay về tiếp tục phỉ nhổ công kích Gabriel. Đặng Đông, anh ta lấy hẳn một cái tên như vậy, muốn nói rằng mình là sứ giả của thần sao? Đúng là ngông quá mà ha ha ha ha. Lót đồng ý cả hai tay. Chuẩn, đúng là không coi ai ra gì. Đặng Đông lại khinh khỉnh lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân thường thấp kém đúng là dân thường thấp kém, tin cả loại chuyện thần thoại cổ xưa này cơ đấy, nào là thần thánh, nào là thượng đế, tôi nghĩ chẳng qua là trái đất khi đó quá lạc hậu, coi sự tồn tại của những nền văn minh cao cấp hơn là thần thánh để tôn thờ thôi. Lót chế nhạo, tất nhiên rồi, bây giờ cậu đến mấy hành tinh cấp thấp cho ăn đá gà ăn sỏi mà xem, người ta sẽ coi cậu như một vị thần rồi cung phụng đấy. Đặng Đông, ha ha ha ha ha ha, nói chí phải. Lót, vậy nên, chẳng có thần thoại hay thần thánh gì hết, chỉ là người trái đất quá ngu ngốc và lạc hậu mà thôi. Kỳ, người trái đất ngu ngốc, Lăng mặt không cảm xúc, ha ha, hình như mấy người đã quên mất người trái đất là tổ tiên của mấy người rồi đấy. Ngồi bôi nhỏ tổ tiên thế này hay ho lắm à, Kỳ Lăng quyết định không tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện ngu ngốc này nữa, nói chuyện với lũ tiểu năng làm lãng phí thời gian của cậu. Vừa ăn cậu vừa lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người trước mặt, vậy là giật mình sợ đến mức ho sặc sụa trào cả nước mắt. Cậu vội vã cúi gằm, thu mình vào góc tường hết mức có thể, tự nhủ sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị phát hiện. Lúc này Lót và Đặng Đông cũng tình cờ đưa mắt nhìn về phía đó, thấy người đàn ông tóc đen mắt vàng tuấn tú cao quý ấy, họ đều lộ ra ánh mắt kính sợ tôn sùng, không ngờ bệ hạ cũng đến đây. Kỳ Lăng đang định âm thầm lẻn đi. Thì bỗng dưng nghe thấy Đặng Đông đột nhiên hoàn hồn, lớn tiếng gọi giật cậu lại, cách xa 100 mét cũng có thể nghe thấy giọng nói sang sảng ấy, hớn hở ấy. Cậu Kỳ, bệ hạ cũng tới đây này. Kỳ Lăng chỉ hận không thể thẳng tay bóp cổ cậu ta chết tươi, sắc mặt cậu tái nhợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lọt thẳng vào cặp mắt vàng lạnh thấu xương của người đàn ông trước mặt. Kỳ Lăng, bây giờ về nhà còn kịp không, cách chương.